One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, Grand Line hiện trạng. Nói đi là đi, Claudius một đoàn người động tác rất nhanh, mấy cái thân thể khỏe mạnh nô bộc đẩy một cái to lớn hồ cá. Kelly cùng Lenny hai cái mỹ nhân ngư ngay tại cái này hồ cá bên trong. Claudius cùng Stacy đi ở phía trước, Nia đại quản gia trong tay nắm Kogusa Ino, mấy người một đường đi ngang qua Marizoa, liền đi tới bến cảng. Trên đường có thật nhiều người đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem Claudius. Thậm chí còn có hai cái thiên long nhân cũng là như thế này. Dù sao người cá nô lệ tại Marizoa cũng là phi thường quý hiếm đó a. Mà ra hỏa kia vậy mà một lần liền có hai cái. Nhìn kỹ lại, ta dựa vào, đây không phải gần nhất thiên long nhân bên trong danh tiếng thịnh nhất Sti Claudius sao? Hi hi, thượng vị thiên long nhân a, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Khả năng Claudius là thật chỉ cùng thế giới mới hải vực bát tự không hợp. Còn lại tình huống dưới, hắn ra biển là không hề có một chút vấn đề. Chí ít sẽ không xui xẻo như vậy. Cách bọn họ rời đi Marizoa cũng có 2 tuần nhiều thời giờ. Đoạn đường này đi cũng không vội, liền là tải tùy tiện lắc lư thôi. Trên đường cũng đi ngang qua một chút hòn đảo, bất quá đều không có dừng lại quá lâu. Lần này, Claudius cũng coi như là thật sự rõ ràng cảm nhận được trên đại dương bao la biến hóa. Liền một câu, hải tặc là thật hắn a nhiều a. Mặc kệ là cái gì hòn đảo, ngươi nếu là tại bến cảng nhìn không thấy hải tặc cơ, cái kia đều cảm thấy kỳ quái. Dù sao ít nhất cũng phải có 1-2 cái băng hải tặc thuyền dừng ở cái này bến cảng bên trong. Lực phòng ngự lượng lớn mạnh một chút, hoặc là có hải quân trấn giữ hòn đảo ngược lại là an toàn rất nhiều. Bình thường cũng sẽ không có hải tặc nháo sự, nhưng này chút không có loại bản lãnh này hòn đảo, một ngày bị cướp 3 lần đều không phải là không thể nào. Thậm chí có đôi khi đợt thứ nhất hải tặc còn chưa kịp rời đi, đợt thứ hai hải tặc liền đã đến, kết quả song phương mình chém giết, cũng là thường gặp sự tình. Bất quá Claudius trong lòng cũng rõ ràng, loại này hỗn loạn cũng chỉ là đại hải tặc thời đại bắt đầu, cuồng nhiệt thôi. Các loại cái này cuồng nhiệt tiêu tán xuống dưới về sau, hải quân cũng tốt, từng cái hòn đảo cũng tốt, đều sẽ tự nghĩ biện pháp dần dần thích ứng loại tình huống này. Đến lúc đó liền không có loạn như vậy. Một chiếc treo chính phủ thế giới cờ xí to lớn thuyền buồm lúc này đang đến gần Water Seven chỗ hải vực. Theo đại hải tặc thời đại mở ra, Water Seven cũng bởi vì hải tặc không ngừng xâm nhập, dẫn đến phồn vinh độ chợt hạ xuống, cùng xung quanh hòn đảo liên hệ cơ bản đều cắt ra. Là một cái tiêu chuẩn thương nghiệp mậu dịch hòn đảo, không có khách hàng, tất nhiên sẽ đi hướng suy sụp. Bất quá đây hết thảy tựa hồ cùng Claudius cũng không có quan hệ gì. Hắn đang nằm tại bong thuyền mặt trời trên ghế xem báo chí đâu. Mấy ngày nay cũng không có gì tin tức trọng yếu. Trên cơ bản liền là tại báo đạo tầng tầng lớp lớp hải tặc ngôi sao mới nhóm thôi. Crocodile cùng Doflamingo hai người đều có xuất hiện. Còn có Mihawk cùng Moria cái gì. Một bên khác, Stacy nữ vương cùng Nia đại quản gia hai người đều mặc lấy bikini, dáng người triển lộ 10 phần hoàn mỹ, chính trên bong thuyền đánh lấy cầu lông. Bất quá cái này gió biển không ngừng thổi qua, cũng làm nàng hai cái này trò chơi độ khó bỗng nhiên đề cao. Ino tiểu tử này tựa hồ là đối câu cá ưa thích không rời. Lúc này đang ngồi ở bong thuyền biên giới rào chắn trước, cầm trong tay một cây cần câu yên lặng chờ có cái gì cá lớn đến cắn câu đâu. Trên mặt biển, có 2 cái mỹ lệ nhân ngư tộc thân ảnh, đang tại vui mừng vẫy vùng lấy, thường thường còn muốn học cái cá heo, từ biển bên trong nhảy lên một cái, bay đến không trung, sau đó lấy một người phi thường xinh đẹp tư thái, lại chui vào trong biển, Hai cái này mỹ lệ thân ảnh cũng theo đội thuyền đi thuyền phương hướng đi tới. Chính là Claudius, nhà người cá tiểu thư Lenny cùng Kelly. Bây giờ hai người bọn họ là triệt để vui chơi. Đã không biết bao nhiêu năm không có ở trong biển vẫy vùng qua. Dẫn đến các nàng hiện tại hết sức hưng phấn. Căn bản là không lên thuyền. Chỉ có thực sự mệt không được mới có thể đến thuyền đi lên nghỉ ngơi một chút. Các loại thong thả lại sức về sau, liền sẽ lần nữa tràn đầy phấn khởi nhảy vào nước biển bên trong. Claudius cũng không có trói buộc các nàng. Kỳ thật hiện tại nếu là hai nàng muốn chạy trốn, là tu phân tùy tiện liền có thể làm được. Dù sao nhân ngư tộc bơi lội tốc độ đệ nhất thế giới, thuyền là khẳng định đuổi không kịp. Không chỉ có như thế, các nàng hướng trong biển sâu vừa chui, ai còn có thể tìm được. Bất quá Kelly cùng Lenny đều không có làm chuyện như vậy. Như thế lệnh Claudius có chút tự mãn. Quả nhiên mình vẫn rất có mị lực nha. Mê đến hai cái mỹ nhân ngư ngay cả tự do cũng không cần. Ngay tại Claudius 10 phần hài lòng hưởng thụ lấy lần này lữ trình lúc, Stacy đột nhiên nhìn về phía mặt biển. Tiếp lấy nia đánh tới cầu lông trực tiếp đập vào đầu của nàng bên trên. Stacy cũng không hề để ý cái này, mà là mở miệng nói ra. Điện hạ, lại tới một đợt hải tặc. Đây đã là lần này đi thuyền không biết bao nhiêu lần gặp hải tặc. Claudius mí mắt lang không có nhấc một cái. Nhẹ giọng kêu gọi nói. Ino ra hỏa này có chút khó chịu buông xuống trong tay cần câu. Mở miệng nói lầm bầm, một cái hai cái, những người này thật sự là không dứt, hải tặc đều là như thế khiến người chán ghét sao? Điện hạ, ta về sau không muốn làm hải tặc, chấm ngoặc kép, ha ha ha ha ha, hẳn là nghĩ như vậy, chờ ngươi làm hải tặc về sau, liền đi đem bọn hắn tất cả đều thu thập hết. Claudius cười lớn mở miệng nói ra. Ino hai mắt tỏa sáng, mở miệng nói ra, đúng nga, đến lúc đó ta đến khi hải tặc lão đại, gọi bọn hắn đều ngoan ngoãn nghe lời, không nghe lời đều xử lý. Tiếng nói vừa ra cùng lúc, Ino đã nhìn về phía cái kia cách đó không xa chính tại hướng về bên này lái tới thuyền hải tặc. Xem ra, bọn hắn muốn tập kích một cái Claudius thuyền. Thần chi chế tài. Ino khẽ quát một tiếng nói, sau đó nhấc lên hai cánh tay của mình, đem một đạo lôi quang đánh về phía bên trên bầu trời. Một giây sau, nơi xa cái kia chiếc thuyền hải tặc trên không đột nhiên rơi tiếp theo một đạo kinh lôi. Cái kia cường đại lôi điện lực lượng trực tiếp đem trọn con thuyền cho nổ cái vỡ nát. Làm xong đây hết thảy về sau, Ino hài lòng gật đầu. Sau đó lại ngồi xếp bằng tại cần câu trước, đắc ý tiếp tục câu cá. Claudius cũng đồng dạng là liền nhìn đều chẳng muốn đi xem những cái kia hải tặc một chút. Tiếp tục 10 phần bình tĩnh nhìn lấy tờ báo trong tay. Stacy thì cười ha hả cùng Nia đứng chung một chỗ, mở miệng nói ra, phía trên tìm trở về người kế tục đâu. Ino cũng thật sự là càng ngày càng lợi hại a. Goro Goro Nomi, mạnh nhất hệ lô gia danh bất hư truyền A. Ino gia hỏa này nghe thấy được lời nói này về sau. Mặc dù không có mở miệng đáp lại cái gì, bất quá cái kia cái đầu nhỏ ngược lại là rất có cảm giác tiết tấu đung đưa trái phải lên. Rõ ràng là tại dám thúi đâu xào. Thần chi chế tài, khẩu khí thật lớn A. Ino, ngươi là muốn làm thần sao? Nia đại quản gia nhíu lông mày, mở miệng hỏi, nàng vừa mới nói xong, mới vừa rồi còn có chút dám thúi Ino tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Mới không có, chỉ bất quá điện hạ chính là hành tẩu ở nhân gian thần trì. Ta làm bộ hạ của điện hạ, cái kia cũng coi là thần sứ đi. Điện hạ gọi ta chế tài những người kia, đương nhiên chính là thần chi chế tài doài. A. Nguyên lai là ý tứ này sao? Nia đại quản gia cười ha hả mở miệng hỏi. Ha ha ha ha, Nia, người cũng đừng luôn luôn khi dễ Ino mà. Claudius ở phía xa cười ha hả mở miệng nói ra. Tiếp lấy hắn nhìn một chút mình bày trên bàn lóc bâu. Cười ha hả nói, kim đồng hồ hỗn loạn tần suất càng ngày càng cao. Nói rõ chúng ta sắp đến a. Lóc bâu rất có ý tứ. Khoảng cách hòn đảo càng gần thời điểm, bởi vì khoảng cách rút ngắn, cho nên kim đồng hồ sẽ thường lắc lư, điều chỉnh phương hướng chính xác, mà khoảng cách càng là xa xôi, ngược lại là sẽ ổn định rất nhiều, chỉ phải hào phóng hướng không sai liền sẽ không có chuyển động. Bởi vậy, kinh nghiệm phong phú đám thuyền trưởng bọn họ đều sẽ căn cứ lóc bâu lắc lư tần suất đến xác định cùng mục đích ở giữa khoảng cách xa gần. Claudius cũng coi là ra biển qua mấy lần người, loại này tiểu kỹ xảo hắn cũng ít nhiều biết một chút. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?